Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 254. Mọi người dường như nhìn thấy cả ánh sáng phát ra từ ánh mắt Oanh. Anh, đang là gì vậy? Tay Oanh bị làm sao thế? Đôi tiết hạo run rẩy nhìn chằm chằm Lâm Minh. Là sức mạnh của làng Đinh Huyết, tôi cảm nhận được sức mạnh của chúng. Một trưởng lão kêu lên. Sức mạnh quá hùng hậu, rốt cuộc thì phải có bao nhiêu giọt mới đạt được sức mạnh như vậy chứ? 2, 3 hay là 5 giọt? Không, ít nhất phải hơn 10 giọt. Nếu thuyết phục, run lẩy bẩy lắp bắp nói ra. Dứt lời, đám đông cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Sức mạnh của hơn 10 giọt lạc đinh huyết sao? Không thể nào, có ai trên đời này có thể sở hữu được nhiều lạc đinh huyết như vậy chứ? Đội tiến học cũng bàng hoàng. Anh ta sững sờ nhìn Lâm Minh. Thế nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nghĩ rằng, vậy thì sao chứ? Dù có nhiều lạc đinh huyết hơn nữa thì cũng vô ích. Lúc này anh ta đắc kiệt sức rồi, tôi mà muốn giết anh ta thì cũng dễ như trở bàn tay thôi. Nói xong, Đội Thiên Hào lại rút thanh mạo kiếm và bước về phía Lâm Minh. Đánh đông nhìn chằm chằm Đội Thiên Hào, không ai dám lên tiếng. Lâm Minh thản nhiên đi về phía anh ta. Anh phải chết, nếu không thì uy tín của tôi làm sao còn giữ được đây. Đội Thiên Hào quát lớn, đột nhiên đạp chân xông lên. Thần pháp của anh ta không bằng Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng so với những trưởng lão khác thì vẫn ưu tú hơn nhiều. Khoảng cách người mấy mét lập tức bị kéo lên gần. Trong chớp mắt, anh ta đã đứng ngay trước mặt Lâm Minh, thanh bảo kiếm xé không gian lao tới, chém mạnh xuống đầu anh. Nhất kiếm lóe lên tia sáng lạnh lẽo, đánh đông cảm tưởng như tim muốn rớt ra ngoài. Bọn họ đang chờ đợi để Lâm Minh đưa ra phản ứng, để xem anh sẽ đỡ chiêu của Đường Thiên Hạo như thế nào, chờ đợi anh sẽ né đòn. Thế nhưng tất cả đã phải thất vọng, bởi vì Lâm Minh không hề phản ứng gì cả, anh cứ đứng yên ở đó. Thản nhiên nhìn lưỡi kiếm giáng xuống và không hề cử động. Lúc này Lâm Minh không khác gì một khúc gỗ. Cái gì? Đám trưởng lão kinh hãi kêu lên, đến cả Đường Thiên Hạo cũng giật mình. Anh ta không hề nương tay, cứ thế bổ thẳng thanh kiếm xuống. Chỉ có điều khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm vào cơ thể Lâm Minh thì một âm thanh giòn giả vang lên. Cang! Đường Thiên Hạo chỉ cảm thấy tay mình tê dại, thanh bảo kiếm tiếp xúc phải một vật thể cứng và bị nảy bật ra. Anh ta sững sờ nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin, rồi nhìn thanh kiếm trong tay mình. Anh ta tưởng mình đang bị ảo giác, bèn bổ thanh kiếm về phía trước một lần nữa. Lần này mọi việc vẫn xảy ra y như vậy. Cang! Thanh bảo kiếm chạm vào đầu Lâm Minh khiến xung quanh tóe lửa, sau đó nó lại nảy ra, lực đẩy khiến cho Đường Thiên Hạo phải bật lùi về phía sau vài bước. Đám đông im phăng phắc, tất cả đều há mồm trợn mắt, không ai dám tin vào cảnh tượng trước mặt. Kiếm của tôi tại sao không thể chém được anh chứ? Đường Thiên Hạo nhìn thanh bảo kiếm và bàng hoàng. Nhẫn đâu rồi? Lâm Minh giơ tay ra và hỏi Đường Thiên Hạo. Đường Thiên Hạo run rẩy vội vàng gào lên, nhẫn là của tôi, nó là của tôi. Vì chiếc nhẫn này mà anh ta đã giết chết cả Thái Thượng Trưởng Lão thì sao thể giao nhẫn ra được chứ? Mọi thứ đều phải thuộc về anh ta không thể từ bỏ như vậy được. Nhưng mà việc tới giờ phút này đâu còn cho anh ta quyết định nữa. Lâm Minh bước tới đưa tay chộp mặt. Đi chết đi. Đội Thiên Hạo lại chém kiếm về phía trước một cách điên cuồng, thanh kiếm như một bóng ma chém liên tục về phía Lâm Minh. Thế nhưng kết quả khiến người ta phải tuyệt vọng. Dù những đường kiếm của anh ta câu măng tới bước nào thì cũng không thể nào khiến cơ thể Lâm Minh bị tổn thương. Cang cang, âm thanh như tiếng kim loại va chạm vang lên, đánh đồng cảm thấy da đầu tê dại. Đây là quái vật phương nào vậy chứ? Đau thương bất nhập hay sao? Kiếm của Đường công tử không thể làm gì nổi cậu ta. Quái vật, đúng là quái vật. Người của Đông Hoàng giáo run rẩy, họ như phát điên. Đội Thiên Hạo cũng vậy, anh ta điên cuồng gào thét và dốc toàn lực chém kiếm về phía trước. Và rồi tốc độ anh ta dần dần chậm lại, vì anh ta biết dù có chém bao nhiêu thì không thể khiến Lâm Minh bị thương. Cảm giác tuyệt vọng khiến anh ta muốn từ bỏ. Cang! Âm thanh của tiếng kim loại vang lên. Sau một đòn tấn công mãnh liệt, thanh kiếm của Đường Thiên Hạo đã bị gãy làm hai. Đội Thiên Hạo sững sờ nhìn thanh kiếm trong tay mình, anh ta như người bất hồn đứng ngây ra. Kiếm gãy rồi, vậy mà người này vẫn không hề hấn gì, sao thể như vậy được chứ? Lâm Minh đi tới trước mặt anh ta, nhìn anh ta. Đội Thiên Hạo bừng tỉnh, anh ta bật lùi về phía sau, run rẩy hét lên. Anh, đừng có tới đây, nhẫn là của tôi, nhẫn là của tôi, không ai được cướp, anh đừng có tới đây. Anh ta sợ hãi tới cực độ, vừa hét vừa quay người bỏ chạy. Thế nhưng một giây sau đó, Lâm Minh đã đặt chân ngay tới trước mặt anh ta. Anh chộp chặt tay cầm kiếm của Đường Thiên Hạo và bẻ ngược đâm mạnh vào ngực con người này. Thanh kiếm đâm ngập tới chuôi, Đinh Tiến Hạo run rẩy, hai mắt trở nên đờ đẫn, máu túa ra từ miệng. Anh ta đã chết. Cơ thể Đường Tiến Hạo đổ rầm xuống đất. Là mình lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình. Lúc này không ai còn có ý định đoạt nhẫn nữa rồi, bởi vì nó đã được đeo vào tay một quái vật. Bất luận là ai cũng đều cảm thấy sợ hãi và kính nể vì đường chủ Thanh Hà Đường này. Cậu ta là ai chứ? Trước của cậu ta mạnh tới mức nào chứ? Mọi người đều không biết. Họ chỉ biết một điều rằng lúc này người thanh niên này sẽ trở thành giáo chủ mới của Đông Hoàng Giáo. Đông Hoàng Thành Quân mới sắp xuất hiện. Cô gái tóc ngắn thấy Đường Thiên Hạo chết thì quay người chuồn mất dạng. Là mình không buồn quan tâm, anh lại đi tới trước bức tượng và khởi động cơ quan. Cạch, chiếc quen kéo đã xuất hiện. Anh kéo mạnh, trong những mắt bức tượng đã có sự biến đổi. Bề mặt của bức tượng xuất hiện nhiều ô nhỏ đẩy ra thụt vào. Các ô này dịch chuyển giống như một cỗ máy, tạo thành một bức tường màu đen. Trên bức tường xuất hiện chữ phát sáng. Do ánh sáng chói mắt nên những người ở dưới chỉ nhận ra được vài từ, đó chính là truyền thừa của giáo chủ đời trước. Lâm Bình nhìn chằm chằm những từ phát sáng, anh không dám chần chừ, vội vàng đọc hết một lượt. Vừa đọc xong thì ánh sáng của những từ này nhạt dần và biến mất, đồng thời bức tường cũng nứt toác và vỡ vụn. Một lúc sau, toàn bộ bức tường bị nát thành bột mịn. Lâm Bình bừng tỉnh, đó chính là cơ chế tự động phá hủy của bức tường. Sau khi đọc xong truyền thừa, các cơ quan tự động tiến hành phá hủy bức tường, khiến không ai có thể đọc tiếp được nữa. Cách để ghi chép có được trong mật điển của bổn giáo, trong tương lai cậu cũng sẽ có thể dùng cách này để truyền vị. Một người đàn ông trung niên quay qua nói với Lâm Bình, truyền vị sao? Lâm Bình thản nhiên hỏi người này, nói vậy thì giờ tôi chính là giáo chủ rồi đúng không? Đúng vậy, cậu chính là Đông Hoàng Thành Quân mới của Đông Hoàng Giáo. Người này đáp lại, dứt lời một tiếng hét to vang lên, to gan. Tiếng hét khiến đám đông hết hồn, đến cả người đàn ông trung niên cũng giật mình. Bổn giáo chủ vừa mới kế vị mà ông nói tôi truyền vị cái gì chứ? Ông đang trù éo tôi chết sớm đó hả? Lâm Minh lạnh giọng nói. Người này run rẩy vội vàng cúi đầu, khởi bẩm giáo chủ, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không có ý đó. Không có ý đó sao? Bộ giáo chủ vừa kế nhiệm Đông Hoàng Thành Quân, còn phải phát triển bổn giáo lớn mạnh phồn vinh hơn nữa, vậy mà giờ ông trù éo tôi. Ông làm vậy cũng chính là trù éo bổn giáo. Ông là kẻ phản bội, có mưu đồ tạo phản, còn dám nói là không có ý gì hả? Lâm Minh quát lớn. Người cứ bị dọa tới mức tái mặt, chỉ vì một câu nói của mình mà ông ta bị gánh tội tạo phản, vậy có phải là hơi quá đáng hay không? Giáo chủ bất giận, người này vội quỳ xuống dập đầu xin tha mạng. Là mình liếc nhìn người này, bổn giáo chủ mới đương nhiệm không muốn sát giới nên sẽ không giết ông. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì khó tha. Người đâu đưa ra ngoài đánh 100 roi, trong đó phải có 3 roi đánh tới gãy, nếu đánh không gãy thì đánh lại từ đầu hả? Người này sợ tới mức mặt tái mét, đám đông cũng bằng hoàng. Họ nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Vậy thì khác gì muốn lấy mạng người ta chứ? Sao các người còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không làm theo? Lâm Minh quay qua quát lên với đám người Đông Hoàng Giáo. Đám người này run rẩy mới hoàn hồn trở lại. Họ vội vàng bước lên lôi người kia ra. Cảm ơn giáo chủ, cảm ơn giáo chủ. Người này vừa khóc vừa nói. Tất cả đám đông đều lắng lặng chứng kiến cảnh tượng đó. Ai cũng mang theo tâm trạng phức tạp. Thực ra dù là ai thì cũng không hiểu Lâm Minh đang làm cái gì. Giết gà, dọa khỉ, mờn gió, bẻ măng. Lâm Minh vừa kế vị đã muốn ra uy với người Đông Hoàng Giáo rồi. Thế nhưng 100 cây mà phải có 3 cây bị gãy. Như thế kia nào phải là ra uy mà là giết người ta rồi còn gì? Có phải là vì giáo chủ mới này hơi bạo lực quá rồi hay không? Không biết người cảm thấy lo lắng. Lúc này có tiếng ho kịch liệt vang lại. Mọi người nhìn qua và hét lên. À, sát sống, ôi ma. Đám đệ tử sợ hãi, mặt cắt không ra một máu. Hóa ra tiếng ho phát ra từ thái thượng trưởng lão đã bị Đường Thiên Hạo giết chết. Chuyện gì thế này? Lâm Tinh Hồng sững sờ nhìn bà ta. Họ thấy cơ thể của thái thượng trưởng lão co giật, miệng há ra, ho liên tục và tràn ra dịch máu màu đen kịt. Có vẻ như bà ta chưa chết, thế nhưng tất cả mọi người đã nhìn thấy nhát kiếm đâm xuyên tim bà ta rồi. Trước cục đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Cả đám há mồm trợn mắt, chuyện quái gì thế này? Cả đám tò mò với đại thần, thế nhưng bò không dám áp sát vì sợ thái thượng trưởng lão sẽ nhảy dựng lên và cắn họ một cái. Là mình thì không hề sợ hãi, anh đã bước đi tới trước mặt trưởng lão, lấy châm bạc ra đâm vào ngực bà ta, Trưởng lão thở nhẹ, nằm y dưới đất bất động. Lâm giáo chủ, chuyện gì vậy chứ? Lâm Tinh Hồng thận trọng nhìn Lâm Minh, lập tức sắp xếp người đưa Thái Thượng Trưởng lão đi tĩnh dưỡng. Lâm Minh đứng dậy nói ra, tĩnh dưỡng sao? Mọi người nhìn nhau, tất cả đều không hiểu mô tê gì. Không phải giáo chủ, người chết rồi còn tĩnh dưỡng gì nữa chứ? Một người nói, người chết sao? Ai nói với mọi người là Thái Thượng Trưởng lão đã chết rồi chứ? Lâm Minh chau mày, hả? Giáo chủ, ý của cậu là Thái Thượng Trưởng lão vẫn chưa chết sao? Lâm Tinh Hồng kinh ngạc, đương nhiên là chưa. Lâm Minh cắt tay sau lưng thản nhiên nói, bà tay bị Đường Thiên Hạo đâm xuyên tim, tôi đã dùng châm khóa mạch mệt mạch, khóa cả khí tức nên bảo toàn được tính mạng. Tôi sẽ dùng thuốc điều trị, trong vòng 3 tháng bà ta sẽ khỏe lại thôi. Cái gì? Đã đồng kêu lên, không ai dám tin một người đã bị đâm xuyên tim mà vẫn còn có thể cứu sống được sao? Không thể nào, giáo chủ đang nói đùa đúng không? Được rồi, mọi người mau chuẩn bị một ít châm bạc đi. Lâm Minh nói ra, chuẩn bị châm bạc làm gì vậy giáo chủ? Có người lại hỏi. Hình như Lâm Tinh Hồng ý thức được điều gì đó, bèn lên tiếng, mau đi bắt Thảo Đường lấy châm, có bao nhiêu lấy đường đó và bảo người của bắt Thảo Đường nhanh chóng tới đây. Các trưởng lão như Tô Mặc Vân đã không còn thì lúc này quyền lực của Lâm Tinh Hồng cũng hề kém các trưởng lão là bao nhiêu. Các đệ tử khác nhanh chóng làm theo, nhưng bò cảm thấy nghi ngờ. Những người khác thì dọn dẹp hiện trường theo sự chỉ đạo của Lâm Minh. Người bị thương hoặc sắp chết đều được đưa tới Bách Thảo Đường để điều trị. Những người đã chết rồi thì Lâm Minh sử dụng những kỳ hoa dược thảo mang theo bên người thử cứu sống lại. Trưởng lão phòng kiến tử của Bách Thảo Đường là một bà cụ tầm hơn 60 tuổi với mái tóc bạc trắng, có thể gầy và nhỏ. Tuy nhiên, châm thuật và dược thuật của bà ta thì không chê vào đâu được. Từ khi Đông Hoàng Giả hỗn loạn, các phe phái chém giết lẫn nhau thì bọn họ đều cố gắng phòng bị thêm những người hiểu về y thuật để điều trị cho người của mình. Chính vì vậy, dù người có tam cung có thế nào thì cũng không dám động vào Bách Thảo Đường, bởi vì Bách Thảo Đường được lập ra để chữa bệnh cho Đông Hoàng Giáo. Hơn nữa, Bách Thảo Đường cung thiên vị ai bao giờ, bất luận là người có phe phái nào được đưa đến thì bọn họ đều cố gắng hết sức để chữa trị. Thế nên bên trong Đông Hoàng Giáo đã thiết lập ra một quy tắc bất thành văn, dù cuộc chiến có ác liệt cỡ nào thì cũng không được động vào Bách Thảo Đường. Chính vì vậy, Bách Thảo Đường vẫn bình an vô sự. Tuy nhiên, trưởng lão phòng kiến tử của Bách Thảo Đường thì vô cùng ngạo mạn. Cuối cùng cũng đánh nhau xong rồi, nhóc con, cậu chính là người đã đạt được chiếc nhẫn Đông Hoàng và trở thành giáo chủ chúng tôi sao? Nhìn quá trẻ, phòng kiến tử chống gậy từ trong Bách Thảo Đường bước ra và nhìn Lâm Minh. Phòng trưởng lão, bà bất lịch sự quá, gặp giáo chủ mà không hành lễ sao, còn dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với giáo chủ sao? Một giáo chúng quát lớn, tôi đây trước giờ vẫn luôn thế, nếu như giáo chủ thấy không quen thì giết tôi là được. Mặc dù tôi đây tinh thông y thuật nhưng võ công thì lại không biết gì, giáo chủ có thành công tuyệt thế, giết tôi đây chắc là dễ như trở bàn tay thôi. Phong tín tử liếc nhìn người giáo chúng kia và thản nhiên đáp lại, bà, người kia tức giận, định nói thêm gì đó nhưng bị Lâm Minh ngăn lại. Giờ không phải là lúc đấu võ mồm, phòng trưởng lão lập tức sắc thuốc. Cuộc tranh giành lần này khiến cho không ít người bị thương, hơn nữa có người còn bị thương nặng, bò đều là trụ cột của bổn giáo, không thể ngã xuống được. Tôi hy vọng bà có thể phối hợp với tôi chữa trị cho họ. Lâm Minh nói ra, bò chỉ cầu danh lợi, thương tích đầy mình như thế là đáng đời. Tuy nhiên là một thầy y, tôi đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu, tôi sẽ nghĩ cách chữa trị cho bọn họ. Đời đã. Phòng kiến tử đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn, bèn quay qua nhìn Lâm Minh bằng vẻ kỳ lạ. Giáo chủ, vừa rồi tôi không nghe nhầm chứ? Cậu nói tôi phối hợp với cậu sao? Đúng vậy, cậu có vấn đề gì không? Lâm Minh đáp lại, cậu chữa trị sao? Đúng vậy, cậu. Phòng tiến tử cảm giác như mình đang bị sỉ nhục, bèn tức giận hầm hầm. Bà ta gật đầu và hừ giọng, được lắm, tôi không ngờ giáo chủ mới của chúng ta lại hiểu về y thuật được. Nếu ra vậy thì đương nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức để phối hợp. Bà già này cũng muốn mở mang tầm mắt để xem y thuật của giáo chủ mới cao siêu tới mức nào. Nói xong, bà ta phất tay cứ người đến chuẩn bị thuốc. Lâm Minh ra hiệu cho đoàn người bị thương di chuyển vào bên trong Bách Thảo Đường. Từ khi đại loạn, Bách Thảo Đường luôn chật kín người, rất nhiều đệ tử bị thương được đưa đến đây, ngày nào cũng có. Hậu viện của Bách Thảo Đường trái đầy chiếu rơm, nhìn thấy toàn là người là người. Và đệ tử của Bách Thảo Đường đang tất bật thay băng cho bệnh nhân. Dù sao thì Bách Thảo Đường cũng là một phái mà thôi, sao thể chữa được cho quá nhiều người bệnh chứ? Vì vậy, có rất nhiều người vết thương đã mưng mủ, vô cùng nguy hiểm và cũng không chữa trị được nữa. Đó cũng là lý do vì sao rất nhiều người của Thanh Hà Đường bị thương cũng chịu tới Bách Thảo Đường, vì họ cho rằng có tới cũng được chữa trị. Và sự thực đúng là như vậy. Lâm Minh bước vào trong Bách Thảo Đường, thứ mà anh ngửi thấy không phải là mùi thơm của thuốc mà là mùi hôi thối và tanh đồng. Trên đường đi, đình viện, bậc thang, toàn là người ngồi, có không ít người mặt tái mét tiều tụy, còn có những người co cụm lại run lẩy bẩy. Rất nhiều người thậm chí còn la hét hay rên rỉ, có vẻ như vết thương khiến họ không chịu đựng thêm được nữa. Những bệnh nhân này giống như những cái ăn mày đang đợi người Bách Thảo Đường tới chữa trị. Nhìn thấy đoàn người của Lâm Minh, không ít người ngước nhìn bằng vẻ nghi ngờ, bò không tham gia vào đại hội Đông Hoàng nên không biết anh. Thần y, các vị thần y, xin hãy cứu tôi với, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi, đau quá, tôi sắp chết rồi. Lúc này, một người bị gãy tay, toàn thân đẫm máu bò tới, chụp lấy chân Lâm Minh và kêu gào, hỗn láo. Người bên cạnh đạp người kia ra và quát lớn, to gan, dám vô lễ với giáo chủ mới sao, mở to mắt mà xem đi, đây là Đông Hoàng Thần Quân, giáo chủ mới của chúng ta, các người không mong bái kiến giáo chủ. Dứt lời, đám đông bằng hoàng, giáo chủ sao, chuyện gì vậy chứ, cậu ta là ai, tôi chưa gặp bao giờ, hơn nữa, cậu ta trẻ như vậy, từ khi nào đã trở thành giáo chủ chúng ta thế? Tôn trưởng lão đâu rồi? Lý trưởng lão, Đường công tử nữa, không phải là sẽ chọn ra giáo chủ từ những người đó sao? Tại sao lại là người này chứ? Đã đồng nhốn nháo, bọn họ nhìn nhau, ai cũng ngạc nhiên. Người có các phe phái liều mạng sống chết tới Bình Thành bây giờ cũng là vì chức giáo chủ này. Bọn họ vốn tưởng rằng người có Tam Cung hoặc là Đường công tử sẽ kế vị chức giáo chủ. Dù bọn họ không đạt được quyền lực thì quyền lực đó cũng nên rơi vào tay những trưởng lão khác phi phàm mới đúng. Chứ người thanh niên này là ai chứ? Tại sao cậu ta có thể chèn ép được những trưởng lão kia và ngồi lên chiếc ghế giáo chủ chứ? Đã đồng không hiểu và cũng không chấp nhận nổi. Là mình liếc nhìn bọn họ, anh thản nhiên lên tiếng. Vết thương của bọn họ phần lớn đều là ngoại thương, tại sao không sắp xếp đưa họ tới bệnh viện bên ngoài núi để chữa trị vậy? Điều này người đứng bên cạnh Lâm Minh tỏ ra do dự. Lắp bắp cái gì, nói rõ mọi chuyện cho tôi. Lâm Minh quát lớn, bị ép người này không né được, đành phải nói sự thật. Giáo chủ, không phải chúng tôi không muốn đưa đi mà là không đưa đi được. Một người tên Lưu Mã nói ra, tại sao? Trước khi đại hội diễn ra, các phe phái tranh giành, ai cũng cần nhân lực. Những người này dù bị thương nhưng vẫn còn sức chiến đấu, nên người của các phe phái không cho phép bọn họ rời khỏi núi Đông Hoàng. Lưu Mã nói ra, cái gì? Lâm Minh trố tròn mắt. Huống hồ đường ra khỏi núi đã bị không ít người chặn lại, đi ra đi vào đều phải đút lót cho họ, nếu không họ không cho đi. Ngoài mấy phe phái lớn thì những phái nhỏ đều nghèo rất mùng tơi, nào dám ra khỏi núi, sợ là chưa tới được bệnh viện thì đã chết ngang đường rồi. Lâm Minh không nói gì, anh có thể hiểu được. Và lúc tranh giành đấu đá thì quyền lợi mới là thứ quan trọng nhất, mất một vài mạng người chẳng là gì cả, cũng chẳng ai bận tâm, ít nhất là người của Đông Hoàng giáo lúc này không quan tâm. Lập tức liên hệ với bên ngoài để họ điều xe cứu thương tới, đưa những người bị thương nặng tới bệnh viện, những người bị thương nhẹ thì để lại Bách Thảo Đường trị thương. Lâm Minh nói ra, vâng giáo chủ. Đám người Lưu Mã lập tức chạy đi sắp xếp giáo chủ. Lúc này có một cô gái tóc tai rối bời chạy tới, quỳ phục xuống trước mặt Lâm Minh, khấu đầu 3 lần. Giáo chủ, xin hãy cứu lấy sư huynh của tôi, xin giáo chủ. Cô gái vô cùng kích động, vội vàng kêu lên, cứu sư huynh của cô sao? Sư huynh của tôi sắp không ổn rồi, giáo chủ. Dù anh có cử người đưa anh ấy đến bệnh viện thì cũng sẽ chết giữa đường mà thôi. Giờ cần phải tiến hành cứu chữa ngay lập tức, nếu không anh ấy sẽ chết mất. Cô gái khóc nức nở. Lâm Minh trầm giọng, sư huynh cô ở đâu? Ở phía bên đó. Cô gái vội vàng đứng dậy dẫn đường cho Lâm Minh. Đám người nhanh chóng đi tới một lều tranh rách nát. Họ tìm được người sư huynh của cô gái. Người này tới từ Phi Phong Đường, tên là Tử Bộ Kim. Lúc này Tử Bộ Kim nằm dưới đất khẽ co giật, vùng ngực của anh ta được cô gái quấn lại bằng vài miếng dẻ rách nhưng đã bị ướt đẫm máu. Trong người đàn ông trắng bệch, anh ta cũng bắt đầu rơi vào trạng thái mất đi ý thức. Giáo chủ, xin hãy cứu sư huynh của tôi, chỉ cần anh ấy được cứu sống thì tôi nguyện làm trâu làm ngựa phục vụ cho giáo chủ. Cô gái quỳ xuống khóc nức nở. Lâm Minh bước tới xé hết những miếng vải trên người đàn ông ra. Những vết thương đã mưng mủ và đôi chỗ đã bị hoại tử, mùi thối và tanh sộc vào mũi. Vết thương bị nhiễm trùng rồi, xương bị nứt gãy, tình hình đang xấu đi. Lâm Minh lập tức lên tiếng, chuẩn bị châm bạc, thảo dược và sắc thuốc đi. Giáo chủ, ở đây sao? Người đàn sang vội hỏi. Ở đây, à phải rồi, đưa toàn bộ những người bị thương nặng tới đây, sẽ cho tôi và người Bách Thảo Đường tiến hành chữa trị cho họ. Bệnh nhân bị thương nặng ưu tiên trước, Vâng, giá chủ. Một lúc sau, toàn bộ Bách Thảo Đường trở nên nhốn nháo. Người có các phe phái được khiêng tới, những người bị thương nặng đều được đưa tới chỗ Lâm Minh. Đặt lọ thuốc xong, Lâm Minh chỉ huy mọi người sắc thuốc, đồng thời khử trùng cho chân bạc vừa được mang tới. Có biết bệnh nhân được đưa tới để ở bên ngoài ngôi nhà tranh, tiếng kêu rên vang khắp nơi. Những người bị thương đã đến mức hết sức nguy ngập, chứ không phải đơn giản chỉ là gãy tay gãy chân. Lâm Minh lấy chân bạc ra, bắt đầu châm cứu cho những người bị thương khá nặng. Mấy trăm đệ tử của Bách Thảo Đường giúp đỡ bên cạnh. Việc chữa trị được tiến hành gọn gàng đâu vào đó. Những tiếng rên rỉ và kêu gào nhanh chóng giảm đi, mọi thứ dần ổn định trở lại. Lâm Minh dốc hết sức để chữa trị cho những giáo chúng bị thương nặng này. Đám người Lưu Mã lặng lẽ nhìn Lâm Minh, chỉ thấy anh mồ hôi đầm đìa không ngừng lượn giữa đám đệ tử bị thương nặng. Châm pháp trôi chảy thành thạo cùng với y thuật quỷ bị khó lường, quả thực đã chinh phục được không ít người của Bách Thảo Đường. Phải biết rằng có không ít người tim vừa ngừng đập được tân giáo chủ cứu sống, đúng là kỳ tích. Không ngờ y thuật của tân giáo chủ lại đáng kinh ngạc như vậy, quả thực không đơn giản chút nào. Chứ anh ta là một y võ rất lợi hại. Y võ hả? Tôi thực sự không ngờ vì giáo chủ này của chúng ta đã đi cứu người. Ý anh là sao chứ? Giáo chủ biết y thuật cứu người thì có gì lạ lạ chứ? Anh không thấy ở đại hội Đông Hoàng trước đó, lúc giết người, vì giáo chủ này phải nói là thôn tàn, độc ác, không từ thủ đoạn nào. Những người đối đầu anh ta không gãy chân gãy tay thì cũng đứt xương, rất nhiều người đã mất mạng. Người ở bên cạnh dè dặt nói, mấy người bọn nhíu mày. Tôi không cảm thấy vì giáo chủ này của chúng ta là người nhân hậu có lòng cứu đời gì cả. Anh ta làm vậy chỉ là để khoe mẽ, lấy lòng mọi người mà thôi. Vì giáo chủ này không những có thực lực mạnh mẽ mà còn có y thuật cao siêu, lòng dạ này cũng không đơn giản. Người kia cười đắng chát. Trên thực tế anh ta nói đúng, là mình công khai cứu người, mục đích là để lập uy, có được lòng người. Bây giờ Đông Hoàng giáo đã là của anh cứu chữa những người này cũng là để bảo tồn lực lượng của Đông Hoàng giáo. Dù sao, đại hội Đông Hoàng đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, gây tổn thất nghiêm trọng cho Đông Hoàng giáo. Nên là mình muốn dựa vào Đông Hoàng giáo thì phải khiến người Đông Hoàng giáo cảm phục anh trước đã. Anh tận tình chữa trị cho những người bị thương. Người có các phe phái kia, thế đồng môn vốn bị vứt bỏ của mình lại có khả năng được sống sót, ai đấy đều vô cùng kích động, cũng sinh ra lòng cảm kích và tin tưởng Lâm Minh. Còn lúc đó, phòng tiến tử ở trong phòng thuốc của Bách Thảo Đường nhận được tin này cũng vô cùng kinh ngạc. Cậu nói gì cơ? Giáo chủ tập trung tất cả những người bị thương nặng trong cả giáo đến Bách Thảo Đường của chúng ta hay sao chứ? Phòng tiến tử ngạc nhiên nói, vâng, trưởng lão, thì giờ trong ngoài Bách Thảo Đường chúng ta toàn người là người. Phía Tây đã có mấy nghìn đệ tử sắp chết đang nằm ở đó. Bây giờ tình hình rất hỗn loạn, nếu bà không ra mặt thì khó mà giải quyết được. Đệ tử đến báo tin với mặt sốt ruột nói, đúng là làm càn, giáo chủ coi Bách Thảo Đường chúng ta thành cái gì vậy? Bao nhiêu người bị thương như vậy, làm sao chúng ta chữa xuể chứ? Nếu bọn họ chết ở đây thì chẳng phải Bách Thảo Đường sẽ trở thành hố chôn tập thể sao? Phòng tiến tử đặt thảo dược trong tay xuống, nổi giận đùng đùng chạy về phía ngôi nhà tranh kia. Một đám đệ tử của Bách Thảo Đường theo sát phía sau. Phong tiến tử, trưởng lão đến rồi. Phong trưởng lão đến rồi. Chào Phong trưởng lão. Phong trưởng lão, chào bà. Người trên đường lần lượt tránh đường chào hỏi Phong tiến tử. Là bác sĩ nên Phong tiến tử có uy tín rất cao trong Đông Hoàng giáo, dù là người phe phái nào cũng rất nể mặt bà ta. Chính vì vậy, Phong tiến tử trước giờ luôn rất ngang bướng, không ai coi ai ra gì. Phong tiến tử phớt lờ những người này đi đến trước ngôi nhà tranh. Chỉ thấy nơi này người chen người chúc. Bên ngoài nhà tranh đặt không ít cán, trên mỗi chiếc cán đều có một người đang hôn mê thoi thóp nằm đó. Ở cổng nhà tranh, Lâm Minh đang ngồi trên một cái ghế, vừa chẩn đoán cho người bị thương, vừa sắc thuốc châm cứu cho bọn họ. Lúc này Lâm Minh đang kiểm tra vết thương cho một người bị gãy hết tay chân. Anh nắn mấy cái trên người kia, đúng lúc chuẩn bị đâm chân bạc xuống thì Phong tiến tử lập tức bước tới. Giáo chủ, cậu đang làm gì đó? Ồ, Phong trưởng lão đến rồi à? Lâm Minh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Phong tiến tử bình tĩnh lên tiếng. Giáo chủ, cậu đi rồi sao? Tại sao cậu lại gọi nhiều người bị thương đến đây như vậy? Cậu nghĩ người của Bách Thảo Đường chúng tôi khám được hết bệnh cho bọn họ sao? Cậu muốn chúng tôi mệt chết hay sao? Phong tiến tử vô cùng tức giận, đập tay xuống chiếc bàn trước mặt Lâm Minh, nghiêm giọng nói, bệnh nhân hơi nhiều nhưng bà không nhìn thấy tôi cũng đang chữa trị sao? Mệt thì nghĩ tôi có ép các bà đâu. Lâm Minh đáp lại, giáo chủ, cậu nói thì dễ lắm, nhưng đệ tử Bách Thảo Đường chúng tôi vốn đã đủ mệt rồi, hằng ngày không chỉ khám bệnh mà còn phải hái thuốc, sắc thuốc. Bệnh nhân ở Bách Thảo Đường đã không thể đảm bảo được chữa trị được hết. Bây giờ lại thêm cả đống người bị thương này nữa, chúng tôi chữa kiểu gì đây? Giáo chủ, nếu còn cảm thấy mình có thể chữa được thì những người này giao cả cho cậu đó. Phong Thiên Tử lạnh lùng hừ một tiếng.